Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 708. Góc truyện audio.com. Trưa ngày thứ hai, Đường Tư Vũ đang luyện đàn ở nhà thì nhận được điện thoại của Diệp Du đã lâu không liên lạc. Thì ra cô ấy lại ra bài hát mới. Phần đánh đàn hy vọng vẫn là Đường Tư Vũ tới hoàn thành. Đường Tư Vũ vô cùng vui vẻ mà nhận phần công việc này. Đây chính là công việc mà lúc trước cô luôn mong muốn. Cô nhận được bản nhạc, cô liền bắt đầu luyện tập. Công việc của Tô Hi cũng bắt đầu bận rộn. Cô gặp đạo diễn, cũng chọn diễn viên tham gia bộ phim lần này. Ôn Lệ Thâm không xen vào. Nghe nói bên Tô Hi đang tuyển diễn viên. Annie tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Cô giới thiệu nữ nghệ sĩ mới Từ Dương ở trong tay mình với Tô Hi. Tô Hi cũng không từ chối. Cô sắp xếp cho Từ Dương một vai diễn vô cùng quan trọng trong phim. Cũng xem như là chiếu cố người mới. Việc chọn vai sau đó cũng vô cùng thuận lợi. Có thể tham gia bộ phim này cũng là vinh hạnh của họ. Còn về nam chính thì vẫn mãi chưa định. Tô Hi để đạo diễn chọn người. Cô không xen vào, mà tuyên truyền bộ phim cũng sắp bắt đầu. Vừa tuyên truyền liền thu hút một lượng lớn fan quan tâm. Gần như trực tiếp chiếm đóng top hot search trên mạng. Thân phận của Tô Hi không giống trước nữa, nhưng fan của cô chỉ tăng không giảm. Mà cô có thể có phim mới công chiếu thì đối với fan vẫn luôn chờ đợi mà nói chính là một loại phúc lợi mà. Sản xuất kịch bản này của Tô Hi cũng là một đoàn đội cực lớn. Sau màn ảnh cũng mới đoàn đội rất mạnh làm chế tác. Vô cùng đáng kỳ vọng. Cô có được tài nguyên thế này cũng khiến nghệ sĩ của cả giới showbiz hâm mộ một phen. Phải biết bây giờ Tô Hi nhận tài nguyên đến mỏi cả tay. Điều này khiến những nghệ sĩ từng có ân oán với cô cảm thấy được nguy cơ. Nếu tài nguyên ở trong tay Tô Hi vậy thì cô chỉ cần nói nhẹ một câu cũng đủ khiến bọn họ mất đi tất cả cơ hội. Hơn nữa người trong giới đều vô cùng nịnh nọt. Tất cả đặt lợi ích lên đầu. Biết được những nghệ sĩ lúc trước có oán thù với Tô Hi đều đồng loạt mất đi rất nhiều cơ hội chỉ vì bọn họ từng có tin đồn không hòa hợp với Tô Hi mà trực tiếp chịu phải ảnh hưởng của chuyện này. Trong đó có hai nữ minh tinh vô cùng hiểu rõ. Liên tiếp mấy tháng không có quảng cáo và phim ảnh. Cho dù hai người hạ thấp mình tìm những đoàn sản xuất nhỏ nhưng họ cũng đều suy xét xem có cần dùng hai người không. Điều này khiến hai người họ cảm nhận được nguy cơ nghiêm Hoàng Tương Giao và Diệp Lạp Lạp ngồi trong căn hộ. Đã một tháng không có việc làm rồi. Phòng làm việc của họ cũng đã bắt đầu đào tạo người mới. Gần như quên mất hai người họ. Chán quát lúc nào mới có lịch trình chứ. Bây giờ tôi sắp mốc meo rồi. Hoàng Tương Giao không để ý tới dáng ngồi mà làm ổ trên sofa. Ai oán, chỉ mình cô chắc, tôi không phải cũng gần một tháng không có việc làm rồi đây. Nực cười là hôm qua còn có một người mẫu công ty chúng ta hỏi tôi có muốn đi làm người mẫu xe không? Địa vị của tôi vậy mà đi làm người mẫu xe không phải là để người ta cười cho à? Đúng là hổ xuống núi bị chó ức hiếp mài chúng ta lúc trước phong quang thế nào chứ? Chỉ cần bồi mấy nhà đầu tư chút là có thể lấy được vai nữ chính. Bây giờ tôi có muốn bồi bọn họ thì bọn họ cũng không tìm tôi nữa rồi. Hoàng Tương Giao nói xong. Nhàm chán mà bóc móng chân. Căn nhà tôi mới mua lần trước sắp không trả nổi nữa rồi. Tôi còn phải đền một đống cổ phiếu nữa kìa. Hai người lúc này giống như so xem ai thảm hơn. Nhưng cũng là cách bọn họ tự diễu. Tôi cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chắc chắn sẽ xong đời. Nói không chừng đợi ngày nào đó Tô Hi nhớ tới mà muốn dẫm đạp chúng ta thì chúng ta sẽ bị đóng băng ngay. Vậy cô thấy chúng ta nên làm thế nào? Đơn giản, cô ta không phải là sắp quay phim mới sao? Tôi tìm phim gốc xem một lượt. Cô ta trong phim mới có cảnh đánh trên không bằng dây cáp. Chỉ cần động chút chân tay hoặc là làm chút gì đó thì Tô Hi xong đời liền. Hoàng Tương Giao liền sáp lại gần. Đúng, chúng ta đã đánh giá thấp cô ta rồi. Cô ta là một người rất tốt. Cô ta đã đánh giá thấp cô ta rồi. Chúng ta phải nắm tốt cơ hội này. Tốt nhất là hủy hoại hôn nhân của cô ta. Chặt đứt tiền đồ của cô ta. Khiến cô ta sau này không ngóc đầu lên được nữa. Bây giờ hai bọn họ ngay cả ý nghĩ xé nát Tohi cũng có. Vốn hận cô, bây giờ còn khiến bọn họ rơi tới bước đường này. Nghĩ tới sau này Tohi còn muốn dẫm đạp bọn họ. Bọn họ sớm đã vô cùng căm hận. Được, cứ làm như vậy. Chúng ta tìm hiểu kỹ đoàn quay phim lần này. Xem có thể tìm được người quen không. Sau đó nhân cơ hội mà ra tay. Cho dù thế nào Tohi bắt buộc phải xong đời. Hai người phụ nữ thống nhất liền bắt đầu dựa vào mối quan hệ mình có mà nghe ngóng người của đoàn phim lần này. Bọn họ ở trong giới này cũng từng tham gia không ít đoàn phim. Nên vừa nghe ngóng liền biết được. Cách chương.